365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm trước, khi Sở Dũ biết được chân tướng, tiêu hóa rất lâu, bao gồm 5 người nhà nạn nhân Giota S. Mộ Thượng Thanh. Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép, Mao Nghị là hung thủ treo án. Mao Nghị cáo buộc Sở Động Nhân phạm tội những nội dung này, nàng nhét vào đầu, lại cảm giác đại não hấp thu, sắp suy kiệt. Sau đó lại nhận được tin Hạ Diệp Hàn xuất hiện, mở phiên tòa ở Hoa Tạ Đình, nàng kéo thân thể mệt mỏi, một đường chạy tới Hoa Tạ Đình, đầu nặng chân nhẹ. Nàng vốn vẫn luôn suy nghĩ, khi nói cho Hạ Diệp Hàn chân tướng, nhất định phải dùng phương thức dịu dàng, uyển chuyển nhất, không một lần nói hết, mà từng bước, để cho cô chậm rãi tiếp nhận. Kết quả lần này một đôi đối chất, không chỉ trực tiếp trình bày, mà còn vạch trần toàn bộ chân tướng. Máu chảy đầm đìa hiện ra trước mặt cô, hoàn cảnh còn vô cùng ác liệt. Bị cảnh sát vây kín không kẽ hở, còn ở trước mặt tất cả đương sự, phải nhanh chóng làm ra sự thật. Sở Dũ cảm giác, hiện tại ai đúng ai sai là một mặt, quan trọng hơn là, đương sự có thể chịu đựng được. Đúng hay sai, không, huống chi trong chuyện này, chính bản thân mình rất khó phân biệt đúng sai. Hồ Tân đem tình cảnh phán xét 5 năm trước trình bày xong. Cúi đầu rũ mắt xuống, những người khác ở đây, bao gồm Hà Lam, Tiết Tiến Bình, Cung Yến Hoa, Bách Thụy An và Sở Động Nhân, sắc mặt đều đau đớn, thi nhau rũ mắt xuống, tập thể im lặng. Bọn họ chỉ biết Mộ Thượng Thanh là hung thủ, là nhân cách kép, là một kẻ bía y thái. Nguyên nhân hành hung tuy rằng năm đó hắn cũng nói, nhưng cảm giác không giải thích được. Làm sao có người vô duyên vô cớ liền căm hận xã hội, muốn hủy diệt sinh mệnh. Vì họa nhân gian đây. Vừa mới trải qua Sở Dũ giải thích, bọn họ mới biết được quá khứ của Mộ Thượng Thanh, rốt cục hiểu được nguyên nhân sâu xa trong đó. Đây là một chu kỳ chết, một người đã trải qua cái gì, đều sẽ nội hóa vào trong nhân cách, sau đó lại trở về xã hội, trả về cho người khác. Tuy rằng phương thức bất đồng, nhưng tính chất chung quy đều tương tự, chôn một gói thuốc nổ, làm sao có thể trồng ra hoa tươi. Nhưng trong 6 người, Hạ Diệp Hàn lại bình tĩnh dị thường, một lúc lâu không nói gì. Người nhà nạn nhân vốn tưởng rằng sau khi cô biết được chân tướng, sẽ khóc lớn một hồi, hoặc là cuồng loạn, muốn tìm bọn họ báo thù. Nhưng đợi một lát, lại không thấy động tĩnh gì, nhịn không được ngẩng mắt lên nhìn cô, lại phát hiện cô thủy chung mặt không gợn sóng. Sở Dũ ở ngoài cửa lẳng lặng nhìn, biết cô không phải không có phản ứng, mà là cảm giác đối với cảm xúc chậm hơn. Người bình thường trong nháy mắt sinh ra bi thống cùng tuyệt vọng, cô cơ hồ không có khả năng tại thời gian thực cảm nhận được, phải chờ sự tình qua đi, tất cả mọi người quên mất, cô lại cảm thụ được một chút. Dư chấn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là, cô không thù, liền khoan dung rộng lượng, cô dựa vào lý trí xử lý vấn đề tình cảm, sẽ hoàn toàn cách ly với nhân tình, lạnh như băng âm trầm đáng sợ. Nói xong chưa, Hạ Diệp Hàn rốt cục mở miệng. Một câu vốn rất bình thường, từ trong miệng cô nhảy ra, giống như một tiếng sấm trên mặt đất, nổ khiến lòng người hoảng sợ. Hồ Tân gật gật đầu, vừa mới đem hồi ức trình bày một lần, hắn vốn không muốn nói nữa, nhưng sợ động tác trên màn hình di động quá nhỏ, vẫn lên tiếng. Trình bày xong rồi, Hạ Diệp Hàn tiến lên 2 bước, hướng về phía Sở Dũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu năm đó Mộ Thượng Thanh đầu thú. Tin tức của ông ấy sẽ bị công khai sao? Sở Dũ cắn môi, nàng biết cô có ý gì. Mộ Thượng Thanh là sử viên siêu nhân, thân phận mẫn cảm, vốn công tác phải giữ bí mật, lại liên quan đến vụ án hình sự trọng đại, lại là tội phạm trong quá trình công tác. Chính phủ càng không có khả năng công bố tin tức cho mọi người, bằng không sẽ dẫn đến hoảng loạn và chỉ trích. Mọi người sẽ không nhịn được nghi ngờ, Trung ương đây là cơ quan gì, làm sao đi công tác khắp cả nước. Chết nhiều người như vậy. Vì cắt đứt các loại nghi ngờ và thuyết âm mưu, vụ án Mộ Thượng Thanh nếu đi theo thủ tục bình thường, nhất định sẽ do quan viên Trung ương trực tiếp tiếp nhận, xử lý cơ mật. Bất quá lãnh đạo khẳng định sẽ biết tất cả nội dung vụ án, bao gồm cả chướng ngại tâm lý của Mộ Thượng Thanh. Nhanh chóng cân nhắc từ ngữ một chút, Sở Dũ trả lời. Bên ngoài sẽ không biết, nhưng những người liên quan xử lý vụ án đều sẽ biết. Cũng chính là nếu Mộ Thượng Thanh đầu thú, tích cực phối hợp với cảnh sát, làm tốt công tác phong tỏa tin tức giai đoạn trước, cảnh sát sẽ bí mật xử lý, thông thông tin cá nhân của hắn cũng sẽ không truyền đến cho mọi người đều biết, trong đó bao gồm cả vấn đề tinh thần hắn lo lắng nhất. Nhận được câu trả lời, Hạ Diệp Hàn chuyển sang năm bị cáo có mặt. Tôi muốn hỏi một câu, ánh mắt cô thâm trầm, ở trong năm người quét một vòng. Năm đó ở trong gian phòng này, Mộ Thượng Thanh có nói rõ ràng là muốn để cho các người gờ yêu ta ép ông ấy hay không? Mọi người vốn đắm chìm trong cảm xúc thương tiếc, vừa nghe lời này, lập tức phục hồi tinh thần lại, sống lưng lại lạnh một mảnh. Bách Thụy An phát biểu với tư cách là đại diện. Không, hắn đã nhận tội và nói chúng tôi hãy đưa ra phán quyết thích hợp nhất. Cho nên các người liền gờ yêu ta ép ông ấy. Hiện trường yên tĩnh không tiếng động, Hạ Diệp Hàn đột nhiên nở nụ cười. Trong đôi mắt tràn đầy bóng dáng ánh đèn, giống như Mộ Thượng Thanh năm năm trước tràn ngập ánh nến. Bộ dạng của cô và hắn có vài phần tương tự, màu da trắng, chỉ là không giống với sự nhu hòa của Mộ Thượng Thanh. Cô trắng đến có vài phần lạnh lẽo, cùng mặt mày phản chiếu, có vẻ không gần nhân tình. Chúc mừng các người, thành công xử tử một tên tội phạm tâm thần. Vậy tôi cũng là tội phạm, cũng là bệnh tâm thần, các người bây giờ có muốn chạy tới hiện trường hay không? Lại đâm chết tôi đi. Sở Dũ thấy cô cười có chút quỷ dị, nhịn không được chen vào. Bọn họ sẽ không làm thương tổn cô, bọn họ luôn một mực yên lặng bảo vệ cô. Hạ Diệp Hàn ngừng cười, ánh mắt lần lượt lướt qua năm màn hình điện thoại di động. Tôi không cần các người bảo vệ, nếu bây giờ các người đang ngồi ở phòng xử án, tôi sẽ lần lượt đâm thêm một nhát nữa. Hồ Tân, Tiểu Hàn, ba cô thật sự rất yêu cô. Hắn hy vọng cô sống thật tốt, cho dù cô không muốn sống cho mình, vì hắn, xin hãy thu tay lại. Câm miệng, ánh mắt Hạ Diệp Hàn liếc qua, lạnh lùng liếc hắn một cái. Là kẻ thù, đến khuyên tôi thu tay lại, anh không cảm thấy không biết xấu hổ sao? Nói xong, cô lại nhìn về phía Hồ Tân. Khi bị đâm dao, anh không biết vì sao tôi không xuống tay gửi yêu ta ép chết các người sao? Hồ Tân mặt mày khẽ động, bởi vì cô biết không? Ba cô sẽ không hy vọng cô mang án mạng trên lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì anh không cắm một dao kia, trong năm người các người, có bốn người là hung thủ. Nhưng tôi không phân biệt được ai là ngoại lệ, cho nên dứt khoát cùng nhau đâm. Sở Dũ nghe xong, trong lòng một trận sợ hãi. May mà cô sớm không biết tình huống cụ thể lúc đó, bằng không bốn người khác, chỉ sợ đã không còn nhân thế, lại là bốn vụ án mạng. Bất quá nàng rất nhanh lại phản ứng lại, ngoại trừ không xác định bốn người nào là hung thủ ra, khẳng định còn có một tầng nguyên nhân. Hạ Diệp Hàn cho rằng người điều khiển phía sau màn là Sở Động Nhân, mà năm người bọn họ chỉ là khôi lỗi. Mục tiêu cuối cùng của cô là người đứng sau, khôi lỗi chết hay không chết, cô không quan tâm. Quả nhiên, Sở Dũ còn chưa lấy lại tinh thần, đã nghe Hạ Diệp Hàn lên tiếng. Năm tội ác của các người, tôi không muốn truy cứu nữa. Mao Nghị gờ yêu ta ết thân nhân của các người gờ yêu ta ết Mộ Thượng Thanh, tôi lại thiếu chút nữa gờ yêu ta ết các người. Tuy rằng tôi cảm thấy không thể giải hận, nhưng các người lại không có ở hiện trường, tôi nổ không chết các người, cứ như vậy đi, về sau đừng nghĩ muốn bảo vệ tôi bồi thường cho tôi không hiếm lạ. Nói xong, cô không để ý tới bọn họ nữa, đi đến bên cạnh Sở Động Nhân, cầm lấy loa phóng thanh trên bàn, đưa tới bên miệng ông. Hiện tại, đến phiên anh, nếu như tôi không nhầm, thủ phạm vẫn là anh, đúng chứ? Sở Dũ cả kinh, trái tim chợt căng thẳng, chân tướng này triển khai, một đầm ngàn dặm, rốt cục vẫn vòng qua trở về. Cách chương.